Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 76, tước gia là cái đại lừa dối. Góc truyện audio.com, edit, Diệp Lưu Nhiên, gạch dưới. Tư Mạch nhìn nàng, con ngươi màu hổ phách tối sầm lại, phảng phất như có cái gì gợn sóng lưu động. Ngươi ngược lại rất thông minh, biết là ta đem ngươi tới đây. Từ đầu tới cuối, không thấy nửa điểm lúng túng. Mộ Khinh Ca nhướng mày, đầu ngón tay cầm lấy một loại trái cây không biết tên, phóng tới bên miệng hung hăng cắn một ngụm. Trái cây kia vào miệng liền tan, hóa thành chất lỏng thơm ngon chảy vào trong cơ thể, dâng lên một cỗ ấm áp, phảng phất tu vi nàng mơ hồ nhúc nhích một chút. Nàng sừng sốt có chút kinh ngạc nhìn trái cây trong tay, đáp lại Tư Mạch. Trong số những người ta nhận thức có thể có bản lĩnh lớn như vậy đem ta từ đường cái trước phủ công chúa tới đây, cũng chỉ có ngươi. Khóe miệng Tư Mạch bởi vì lời của nàng lần thứ hai dương lên. Mộ Khinh Ca không tiếp tục để ý nhân vật trong ao này, cắn một ngụm hoa quả tươi trong tay. Cảm giác đồng dạng lại lần nữa đến, Mộ Khinh Ca hai con ngươi co rụt lại, trực tiếp nhìn phía hắn hỏi. Đây là trái cây gì? Dứt lời, lại nhìn lướt qua chung quanh, híp mắt truy vấn. Đây là địa phương nào? Hết thảy nơi đây, làm cho nàng có một cảm giác không chân thật. Phảng phất nơi này không phải là Lâm Xuyên Đại Lục. Nếu như đây không phải là Lâm Xuyên Đại Lục vậy thì là đâu? Chẳng lẽ vị yêu quái tiên sinh này thật sự có bản lĩnh đem mình tới một không gian khác? Vấn đề của Mộ Khinh Ca không khiến Tư Mạch cảm thấy không kiên nhẫn. Thân mình hắn tẩm trong nước ao trả lời. Trái cây trong tay ngươi tên là Thủy Linh Quả. Trong thịt quả ẩn chứa linh lực người dưới tử cảnh ăn vào có thể bổ sung linh lực sói mòn. Những trái cây khác trước mặt ngươi cũng có tác dụng tương đồng. Mà nơi này, xem như địa phương thuộc về ta. Không có ta cho phép, dù là ai cũng không có biện pháp tiến vào. Tư Mạch nói, khiến Mộ Khinh Ca triệt để sừng sốt. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thập phần vi diệu. Giống như, nàng một phàm nhân xông lầm vào nơi ở thần tiên, tràn ngập cảm giác huyền huyễn. Tiểu ca nhi không cần kinh ngạc, về sau ngươi cũng có thể như thế. Thanh âm Tư Mạch đột nhiên xuất hiện bên tai. Mộ Khinh Ca theo phản xạ quay đầu, lại thấy được một tuấn nhan vô song phóng đại trước mặt. Con mắt nàng phút chốc co rụt lại, cái lão yêu quái này, yêu nghiệt chết tiệt lúc nào từ trong hồ đi ra còn ăn mặc chỉnh tề xuất hiện bên người nàng. Biểu tình khiếp sợ này, làm cho tâm tình Tư Mạch rất tốt. Hắn vươn ngón tay thon dài hiện rõ ràng khớp xương, nhẹ nhàng di di chóp mũi ngạo nghễ của Mộ Khinh Ca. Một loại cảm giác tê dại từ chóp mũi lan tới, Mộ Khinh Ca đột nhiên giơ tay che lại mũi mình, đáy mắt thanh thấu dần dần bốc lên một cỗ lửa giận. Nàng cảm giác bản thân vừa mới bị đùa giỡn, ta ngã, cảm giác sỉ nhục từ trong tâm dựng lên, cho tới giờ đều là nàng đùa giỡn người khác, khi nào thì có người có gan đùa giỡn nàng. Rất tốt, người trước mặt này lại một lần nữa chọc vào tử huyệt của nàng. Phanh, nhục quyền phảng phất đánh trúng vào thiết bản, đau đớn từ nắm đấm tay truyền lại, khiến Mộ Khinh Ca nhíu mày. Tay bị thương rồi, bàn tay to đem bàn tay nhỏ bé bao lấy, ngón tay đau nhức tựa hồ cũng nháy mắt biến mất. Mộ Khinh Ca lạnh mặt rút tay mình ra, ánh mắt sắc bén như đao nhìn chằm chằm vào ngực người nào đó, hận không thể chọc ra mấy cái lỗ. Chết tiệt, thịt da hỏa này làm từ kim cương à, người đem ta đưa tới nơi này làm gì? Chỉ nhìn ngươi tắm, góc truyện audio.com, rửa, Mộ Khinh Ca lạnh lùng nói. Mộ Khinh Ca nói, nhắc nhở Tư Mạch ý định ban đầu của mình. Nghĩ đến hình ảnh mị diễm nàng uống rượu trên ngựa còn có biểu tình lộ ra của đám người vây xem kia, tâm tình hắn vốn đã chuyển tốt lập tức nổi lên cuồng phong bạo tuyết. Đột nhiên, hắn có một xúc động muốn đem tiểu nha đầu này giấu đi. Như vậy, liền không còn người có thể dòm ngó bất luận cái gì tốt đẹp trên người nàng. Này, thật lâu không thấy Tư Mạch trả lời, Mộ Khinh Ca lại kêu một tiếng. Tư Mạch, cái gì, từ ngữ xa lạ, làm cho vẻ mặt Mộ Khinh Ca mờ mịt. Biểu tình ngây thơ, ánh mắt khó hiểu Tư Mạch xem thấy trong lòng nổi lên một trận mềm mại. Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, hắn thậm chí bất giác thả mềm âm điệu cũng kiên nhẫn nhiều hơn. Tư Mạch tên của ta, thì ra lão yêu quái tên gọi Tư Mạch, Mộ Khinh Ca bừng tỉnh, nhưng lại lập tức rối rắm, hắn tên gì, liên quan gì đến mình. Đột nhiên nói cho nàng biết là vì cái gì, về sau, gọi ta Mạch, Tư Mạch lên tiếng lần nữa, khóe miệng Mộ Khinh Ca co lại. Bị lời Tư Mạch nói, làm cho nổi lên một thân da gà. Ha ha, hướng bên cạnh hoạt động vài cái kéo giãn khoảng cách hai người. Mộ Khinh Ca không sợ chết nói. Ta cảm thấy vẫn là yêu quái tiên sinh thích hợp ngươi hơn. Vì sao gọi ta tiên sinh? Tư Mạch nhíu mày hỏi. Yêu quái hắn có thể hiểu. Tựa hồ tiểu nha đầu này sau khi biết những truyền thuyết kia của mình ở Lâm Xuyên Đại Lục liền từng xưng hô với hắn là lão bất tử lão yêu quái. Nhưng mà tiên sinh, đây không phải là xưng hô đối với lão sư dạy học sao? Hắn cũng không phải thầy dạy học, ánh mắt Hồ Phách hiện ra thần sắc vụn vặn ủy khuất. Buộc Mộ Khinh Ca nhất định phải cho ra lời giải thích hợp lý. Ấy, cái này giải thích như thế nào? Mộ Khinh Ca vò đầu, rối rắm một hồi, mới mở ra hình thức lừa dối. Tiên sinh là một loại kính xưng, người biết ta lúc trước không thể tu luyện, võ không thành, chỉ có thể chờ đợi ở văn có thể ra hoa kết quả. Nhưng cũng chẳng làm được cái gì, ta đối với văn không có thiên phú, tiên sinh dạy không có học được cái gì. Nhưng là ta lại hết sức bội phục tiên sinh kiến thức rộng rãi. Cho nên, trong nội tâm của ta chỉ có người đáng kính nể mới có thể xưng là tiên sinh. Lời nói dối này, Mộ Khinh Ca nói ra không có chút cảm giác tội lỗi. Vốn dĩ, cho dù ở kiếp trước, hai chữ tiên sinh không phải nghĩa xấu. Chẳng qua, không có kinh ý gì mà thôi. Thời đại phát triển ở kiếp trước, xưng hô thế này đã sớm trở thành một danh từ đối với nam nhân, ý chỉ người có học vấn và tu dưỡng. Cho nên, Mộ Khinh Ca là một người rất có học vấn và tu dưỡng. Phải không? Tư Mạch lẳng lặng nghe Mộ Khinh Ca giải thích cảm thấy vẫn chưa tin được. Đương nhiên, Mộ Khinh Ca chấn định tự nhiên nói. Cách chương.